Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 380, khốn long giếng bên trong không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Cách đó không xa khốn long giếng bên trong, thời gian dần trôi qua có nước đầy tràn đi ra, có thể cái kia lại là máu đỏ thẫm. Giờ phút này máu tươi tràn ra khốn long giếng, phù phù phù phù sôi trào, khốn long giếng bên trong tất cả đều là máu tươi, muốn lấp đầy một cái giếng, đến giết chết nhiều ít sinh linh mới có thể làm đến a. Dù sao một cái giếng khả năng kết nối địa phương khác, lượng nước rất nhiều, nghe đồn khốn long giếng bên trong trấn áp một đầu ác long. Sẽ có hay không có người cầm sinh linh đang đốt nuôi nó? Một cái đáng sợ mà hoang đường ý nghĩ tại mọi người trong đầu tạo ra. Cơ hồ ở đây trên người mọi người toát ra một luồng hơi lạnh tới. Thiên sư, đây là cái gì a? Chẳng lẽ đang cảnh cáo chúng ta? Linh thuật thế gia đám người hoảng sợ nói. Cừu Lê Phỉ, Phương Tử Long đám người sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm. Hừ, không quan trọng những vật này liền hù dọa. Đạt được Diệp Khuynh Thiên chỉ thị, Tiêu Kiếm Đình hướng đi khốn long giếng trước. Ngươi dừng lại, ngươi muốn làm gì? Thế tục giới tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Phương Tử Long hừ lạnh một tiếng, ngăn lại Tiêu Kiếm Đình. Ngươi muốn tới? Tiêu Kiếm Đình cười lạnh một tiếng. Ta tới liền ta tới. Chẳng qua là huyễn tượng thôi. Phương Tử Long đi đến khốn long giếng trước, ném ra ngoài một thanh phù triện, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Oanh, thoáng chốc, toàn bộ khốn long giếng vậy mà bốc cháy lên. Đồng thời phù triện phía trên sáng rực lên, tuôn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cứ thế mà đem dòng máu đè xuống. Không hổ là linh cảnh huyền tông thiên sư a, chiêu này thật sự là tuyệt. Linh thuật thế gia đám người không khỏi quát. Không quan trọng huyễn tượng thôi, không đáng nhắc đến. Phương Tử Long hừ lạnh một tiếng. Cao cao tại thượng, sư tỷ chúng ta đi xuống đi. Phương Tử Long đề nghị. Tốt, vậy chúng ta xuống. Cừu Lê Phỉ cùng Bùi Quân Linh hai người gật gật đầu. Chợt, Phương Tử Long nghĩ đến cái gì? Ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên đoàn người. Các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đằng trước xuống. Tốt, Tiêu Kiếm Đình xấu bụng cười một tiếng, trực tiếp đáp ứng. Sau đó, đám người tiến vào khốn long giếng. Khốn long giếng bên trong một cỗ u minh viễn cổ khí tức dâng lên mà ra. Giếng bên trong hai bên trên vách đá điêu khắc lấy phù văn, thậm chí mặt trên còn có từng đạo dấu vết, giống như là bị lợi chảo nắm qua. Những phù văn này cũng quá thâm ảo đi. Ta tại linh cảnh huyền tông tàng kinh trong phòng cũng không thấy thâm ảo như vậy. Phương Tử Long yên lặng thất thanh. Cừu Lê Phỉ gật gật đầu. Ân, không sai. Chỉ sợ những phù văn này chỉ có lão tổ bọn hắn mới có thể xem hiểu. Khốn long giếng rất sâu, dọc theo chín đầu xiềng xích thời gian rất lâu mới đến đáy bộ. Hả? Làm sao một chút sự tình đều không có? Không nên a, vừa rồi tại bên ngoài đều có thể cảm nhận được khốn long giếng vô cùng đáng sợ. Phương Tử Long đám người cảm thấy rất ngờ vực, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật tình không biết, khốn long giếng bên trong hết thảy trở ngại Diệp Khuynh Thiên đã sớm âm thầm giải trừ. Bằng không, dùng khốn long giếng nguy hiểm, những người này cửu tử nhất sinh, hơn phân nửa muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Liền vừa rồi khốn long giếng tràn ra máu tươi, Phương Tử Long tự cho là đúng hắn giải quyết, trên thực tế là Diệp Khuynh Thiên giải quyết. Vậy căn bản không phải huyễn tượng, mà là thật máu tươi. Rất nhanh, tất cả mọi người an toàn buông xuống tại khốn long giếng dưới đáy. Làm người kinh ngạc chính là khốn long giếng bên trong vậy mà không có nước giếng, cũng không có kết nối nguồn nước, nơi này đã sớm khô cạn. Đáy giếng không gian rất lớn, có chừng hai cái sân bóng một kích cỡ tương đương, nhưng sau đó mọi người thấy cảnh tượng khó tin. Đáy giếng bốn phía bày biện từng tôn tượng đá hoặc dữ tợn khủng bố, hoặc mặt mũi hiền lành, hoặc dáng vẻ trang nghiêm. Hết thảy 9 vị tượng đá, phân biệt kết nối 9 đầu xiềng xích. 9 đầu xiềng xích lại từ tượng đá thân bên trên dọc theo người ra ngoài. Cuối cùng 9 đầu xiềng xích vậy mà buộc lấy một thanh vết dỉ loang lổ kiếm. Xiềng xích chi bên trên có vô số phù văn. Ha ha, nguyên lai trong truyền thuyết khốn long giếng cũng không có nhốt một đầu long. Phía dưới không có cái gì. Linh thuật thế ra đám người không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Diệp Khuynh Thiên minh đạo cấm thuật một thi triển. Cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Nguyên lai 9 tòa tượng đá tạo thành trung ương trận pháp còn có một sinh linh. Không phải long, nhưng này sinh linh khủng bố vô song. Này một thanh vết dỉ loang lổ kiếm lọt vào cái kia sinh linh lồng ngực. Nó nửa quỳ tại trận pháp đài trung ương. Bị một kiếm này vĩnh cửu vây ở chỗ này. Chỉ là có người rõ ràng động trận pháp này. Khiến cho này kiếm mất đi hiệu lực. Thứ này có chút mạnh mẽ. Diệp Khuynh Thiên tự lẩm bẩm, dù cho trôi qua rất lâu, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia sinh linh lưu lại khí tức khủng bố. Chuyện này, này lại là cửu truyền tỏa long trận. Đây là linh hư giới trong truyền thuyết 9 vị chân quân. Thần hoang kiếm, thật chính là thần hoang kiếm. Cửu Lê Phỉ mấy người kích động không thôi, nhìn xem trong sân thanh kiếm kia trong mắt sáng lên. Các vị thiên sư, chẳng lẽ trong truyền thuyết khốn long giếng bên trong linh bảo chính là này thần hoang kiếm? Linh thuật thế gia đám người nghi ngờ hỏi, bọn hắn nghe nói khốn long giếng bên trong có linh bảo xuất thế. Cho nên vội vàng chạy đến, ân, chính là ta linh cảnh huyền tông tổ sư ra bội kiếm thần hoang kiếm. Mặc dù không phải linh cảnh huyền tông bảo vật trấn phái. Nhưng cũng không kém bao nhiêu. Phương Tử Long thản nhiên nói. Chỉ là không nghĩ tới thần hoang kiếm vậy mà dùng tới chém giết đầu kia tà long. Qua lâu như vậy, thật muốn lại thấy ánh mặt trời. Cửu Lê Phỉ mặt mũi tràn đầy xúc động. Tâm tình kích động, Diệp Khuynh Thiên sau khi nghe được. Cười nhạo một tiếng, đám người này biết cái gì. Vừa lúc bị Phương Tử Long mấy người nghe được. Nhịn không được quát lớn, tiểu tử ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi xem thường này thần hoang kiếm? Có phải hay không ngay cả ta linh cảnh huyền tông đều chưa từng nghe qua a? Ân, xác thực chưa từng nghe qua. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý bọn hắn. Hừ, thế tục giới rốt nát tiểu tử. Không biết trời cao đất rộng. Phương Tử Long một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, tựa hồ đối với Diệp Khuynh Thiên mấy người ra tay đều hết sức đi mặt mũi một dạng. Diệp Khuynh Thiên tiếp tục đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lúc trước Lưu Chí còn truy kích 3 người biến mất ở chỗ này. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà lại hắn trông 3 ngày 3 đêm những người kia đều không rời đi. Chỉ có thể nói rõ khốn long giếng thông hướng chỗ hắn. Diệp Khuynh Thiên đang tìm kiếm cửa thông đạo vị trí. Một bên khác, Phương Tử Long bắt đầu tay lấy đi thần hoang kiếm. Oanh, chỉ là Phương Tử Long mới vừa lên tay trong nháy mắt. Một cỗ hơi nóng hầm hập kéo tới. Tay phải của hắn bị đốt bị thương một mảng lớn. Sư đệ cẩn thận, nếu không phải trên người ngươi có linh cảnh huyền tông khí tức. Chỉ sợ vừa rồi cái kia một thoáng trực tiếp muốn tính mệnh của ngươi. Bùi Quân Linh nhắc nhở, Tiêu Kiếm Đình nhìn xem Phương Tử Long mấy người, kém chút cười ra tiếng, ai, liền chút thực lực ấy cũng ra tới trang bước. Chậc chậc, Tiêu Kiếm Đình cười lắc đầu, hừ, ngươi biết cái gì, này thần hoang kiếm thế nhưng là đỉnh cấp linh khí, muốn đỉnh cấp linh thuật đại sư mới có thể khống chế. Nếu là võ đạo cường giả thoại. Phải do võ thần cấp bậc tài năng khống chế, nhưng cũng không phải hoàn toàn khống chế, vẻn vẹn có thể sử dụng mà thôi, đoán chừng cũng chỉ có thể phát huy 1/10 uy lực. Phương Tử Long nổi giận nói, để cho chúng ta đi thử một chút. Cửu Lê Phỉ cùng Bùi Quân Linh tuần tự nếm thử, nhưng toàn bộ thất bại, đồng thời thụ thương, không được, này cửu truyền tỏa long trận căn bản không có phá. Chúng ta vô phương lấy ra thần hoang kiếm. Cửu Lê Phỉ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ân, muốn không phải chúng ta tu luyện linh cảnh huyền tông huyền công linh thuật, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Phương Tử Long đám người gật gật đầu. Cái kia bị kiếm đâm trúng tà long làm sao không thấy? Khẳng định cũng là đến động trận pháp a. Có người không khỏi nói ra. Cái này cũng quá quỷ dị a. Hiện tại ta tựa hồ cảm nhận được một tia không tầm thường bầu không khí. Linh thuật thế gia đám người không khỏi lạnh rung phát run. Nhìn xem bốn phía, Tiêu Kiếm Đình khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Mấy cái sâu kiến, liền cái này đều không lấy ra tới. Ngươi có khả năng, vậy ngươi lấy ra a. Phương Tử Long giận dữ hét. Ân, ta có khả năng. Đang lúc Tiêu Kiếm Đình động thủ thời điểm, Diệp Khuynh Thiên lại đột nhiên lên tiếng kinh hô. Tìm được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.